Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 792 song thẩm tranh phong. Cầu vé tháng, chương 792 song thẩm tranh phong. Cầu vé tháng, thiên thương giới, Thái Huyền Sơn hạ, cái gì? Nàng đem ngươi phái đi người toàn giết. Thẩm Minh Kính rất là kinh ngạc nhìn tiến đến bẩm báo quạ đen sự tình không làm tốt. Đầu cũng không dám nâng, đôi tay đệ thượng đã bị Lục Nam Chi Nhất kiếm chém thành hai nửa lệnh bài. Ngay cả quạ đen trên người cũng vết thương chồng chất, trên người vài chỗ địa phương như cũ ra bên ngoài lộ ra thuộc về Lục Nam Chi Huyền băng kiếm. Ý, thuộc hạ tổng cộng đi ba lần. Ba lần đều là lời nói còn chưa nói xong, nàng liền ra tay tập sát. Thẩm Minh Kính nhíu mày, lạt mềm buộc chặt, quả đại cúi đầu, chân quân, kế tiếp phải làm như thế nào? Thẩm Minh Kính bối quá thân tự hỏi, sau một lát trong mắt hiện lên một mặt cười lạnh, đem nàng hành tung tiết lộ cho nhân tộc Tinh Minh, cùng đuổi giết nàng Phương Thị, sau đó tiếp tục phái người tiếp xúc. Ta đảo muốn nhìn, bọn họ này ra diễn có thể diễn bao lâu? Quả đại ân ẩn có chút lo lắng. Nhược Thanh hỏi, vạn nhất bọn họ đều không phải là diễn kịch, mà là thật muốn sát nàng, thuộc hạ hay không muốn ra tay cứu giúp? Không cần, nàng nếu liền điểm này nguy cơ cũng vô pháp giải quyết. Mang nàng đến ma vực cũng không có gì ý tứ. Tĩnh xem này biến, là... Giang Nguyệt Bạch bỏ chạy đi nơi nào? Thẩm Minh Kính hỏi xong. Quả đại sau một lúc lâu không có thanh âm. Thẩm Minh Kính xoay người. Vừa thấy quả đen thần sắc liền biết. Hắn căn bản không tra được Giang Nguyệt Bạch tung tích. Thẩm Minh Kính chưa từng buồn bực, ngược lại rất có hứng thú nở nụ cười. Không hổ là ta nhìn trúng người. Đáng tiếc, kế thừa băng ma thánh tổ truyền thừa người không phải nàng. Bằng không thật là một cái hoàn mỹ lựa chọn. Thẩm Minh Kính không biết nghĩ đến cái gì, khóe ý cười càng sâu. Lục Nam Chi bên kia không cần lại ra bất luận cái gì sai lầm. Đến nỗi Giang Nguyệt Bạch bên kia, ta tự mình qua đi. Sau Cửu Hà giới, Thất Tinh Hà bến đò, Thẩm Hoài Hy chuẩn bị hảo hết thầy, chuẩn bị khởi hành đi trước Thái Vi Tinh Minh Linh Đài giới. Nơi đó là lúc này chiến sự nhất khẩn trương một giới, tùy tiện đều có lại lần nữa thất thủ khả năng. Sóng nước lóng lánh trên mặt sông, một diệp thuyền con từ nơi xa xử tới. Đầu thuyền đứng cái 7-8 tuổi nữ đồng, một thân ngân quang chiến giáp, cõng so nàng người còn đại trường bính búa tả, đôi tay chống nạnh, khí thế 10 phần, đúng là bị Giang Nguyệt Bạch ném xuống Bạch Cửu U. Giang Nguyệt Bạch không biết, nhưng Thẩm Hoài Hy lại rất rõ ràng. Đây cũng là bọn họ tính tốt, làm Giang Nguyệt Bạch đem Bạch Cửu U lưu tại Thẩm Hoài Hy bên người, phương tiện Thẩm Hoài Hy thông qua Bạch Cửu U cảm ứng Giang Nguyệt Bạch an nguy cùng vị trí. Chờ đến Giang Nguyệt Bạch thành công lẻn vào ma tộc lúc sau, Bạch Cửu U cũng là liên hệ Giang Nguyệt Bạch mấu chốt, cho nên lần này Thẩm Hoài Hy muốn mang Bạch Cửu U cùng đi Thái Vi Tinh Minh. Đương nhiên, Bạch Cửu U cái gì cũng không biết, là bởi vì lo lắng Giang Nguyệt Bạch mới đáp ứng Thẩm Hoài Hy mời. Thẩm Hoài Hy nếu là không tìm nàng, nàng rất có thể sẽ giết đến Lâu Kim giới, đem Phương Thị rảo cái long trời lở đất. Căn cứ Thẩm Hoài Hy tìm hiểu, Bạch Cửu U này nửa năm chính là đem trên người linh thạch hoa đến một cái tử không dư thừa. Còn đem ra cát ra học phân tất cả đều đổi thành vật tư, liền có thể vay tiền người đều mượn biến, mua không ít tàn nhẫn đồ vật chuân ở trên người. Dù sao Giang Nguyệt Bạch nếu là xảy ra chuyện, nàng cũng sống không được, không bằng oanh oanh liệt liệt là một hồi. Thuyền mau đến bến đò, Bạch Cửu U thiết chuồn chuồn lướt nước, thật mạnh dừng ở Thẩm Hoài Hy trước mặt, run run trên người áo giáp, leng keng quang quang, ta tới. lên đường đi. Bạch Cửu U tức giận nói. Còn ở bởi vì không thể giết phía trên thị mà nín thở, Thẩm Hoài Hy ôn hòa cười nói. Đừng nóng vội, còn có một người, ai? Người nhận thức, ở bên kia, đã tới. Thẩm Hoài Hy cầm một chút chân trời. Bạch Cửu U một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, híp mắt ngẩng đầu, nhìn đến một cái dáng người cao gầy, diện mạo ngạnh lãng áo tím nữ tu, thấy rõ gương mặt kia thời điểm. Bạch Cửu U đại kinh thất sắc, cộp cộp cộp mà thối lui đến Thẩm Hoài Hy phía sau. Lộ ra nửa cái đầu đề phòng nhìn lén, tinh sầu. Nàng cũng từng vào Cửu Long di tích, Bạch Cửu U cùng Giang Nguyệt Bạch đều không xác định. Nàng có hay không thấy rõ quá trong quan tài Trúc Cửu U bộ dáng. Thẩm Hoài Hy biết Bạch Cửu U lo lắng cái gì, nhanh chóng truyền âm nói. Ta đã lau sạch nàng về Cửu Long di tích ký ức. Tính cả trên người nàng sở hữu cùng này tương quan dấu vết tất cả đều tiêu trừ sạch sẽ. Yên tâm đi, Bạch Cửu U nhíu mày. Tiểu Tiểu Thanh hỏi, thật sự, gạt ta là cậu. Thẩm Hoài Hy bật cười, nhìn Bạch Cửu U, tựa như nhìn đến khi còn nhỏ Giang Nguyệt Bạch. Kia cổ linh tinh quái bộ dáng giống nhau như đúc, thiên chân vạn xác. Ta có không thể không mang theo nàng lý do. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì nguy hại ngươi. Nguy hại Giang sư tỷ bọn họ, nguy hại Thiên Diễn tông sự tình, Thẩm Hoài Hy đáy mắt xẹt qua một mạt nhỏ đến không thể phát hiện. Bất đắc dĩ, nhớ tới ngày ấy ở Thanh Vân giới, Phủ Trương Tiên Quân nói với hắn nói, hắn rốt cuộc có nghĩ. Trọng trấn Thiên Vu chi danh, Bạch Cửu U đôi mắt trừng. Trên dưới xem kỹ Thẩm Hoài Hy, tính, tin ngươi một hồi. Thẩm Hoài Hy hoàn hồn, như cũ bảo trì ôn hòa đạm cười, tinh sầu dừng ở hai người trước mặt. Nhìn Bạch Cửu U liếc mắt một cái, ánh mắt xa lạ, xác thật không quen biết Bạch Cửu U. Thẩm Hoài Hy đơn giản giới thiệu hai người nhận thức lúc sau. Mang theo tinh sầu cùng Bạch Cửu U cùng nhau. Dùng võ vi tiên quân cấp lệnh bài, tìm được Cửu Hà giới nội che giấu chuẩn bị chiến đấu truyền tống trận, nhiều lần chăn chọc. Nửa tháng sau, Thẩm Hoài Hy ba người cuối cùng đuổi tới linh đài giới Hoàng Thạch lĩnh doanh địa. Bạch Cửu U vừa đến nơi này, liền lòng có sở cảm, thuyết minh Giang Nguyệt Bạch cũng ở linh đài giới phụ cận, lúc trước Thẩm Hoài Hy hỏi qua Giang Nguyệt Bạch. Nếu nàng bị Phương Thị Lão Tổ đuổi giết, phản ứng đầu tiên là đi đâu? Giang Nguyệt Bạch không chút suy nghĩ liền nói, nhân tộc không dung ta, kia ta khẳng định đi yêu tộc hoặc là ma tộc, nhưng là yêu tộc hiện tại cùng ta quan hệ có điểm xấu hổ. Ta hẳn là sẽ đi tiền tuyến, ngụy trang thành ma tộc, lợi dụng ma tộc đại quân bảo hộ chính mình, hết thảy đều dựa theo trong dự đoán tình huống ở phát. Triển, như vậy Lục Nam Chi bên kia, khẳng định cũng ở gặp xưa nay chưa từng có gian nan, Thẩm Hoài Hy đối này. Tâm sinh áy náy, chỉ có thể cầu nguyện các nàng gặp dữ hóa lành, chỉ cần cá lớn thượng câu, nhận nghênh lũ dài, toàn bộ kế hoạch liền thành công hơn phân nửa, thiện mưu nhân tâm già. Trung đem làm người tâm sở hoặc. Thẩm Hoài Hy còn không có tới kịp đi trung quân lều lớn báo danh. Đã bị vội vã tới rồi Tạ Cảnh Sơn ngăn ở nửa đường. Cùng hắn cùng nhau thế nhưng còn có Trác Thanh Phong. Thẩm Hoài Hy tìm cái lấy cớ tống cổ tinh sầu. Mang theo Bạch Cửu U cùng nhau. Cùng Tạ Cảnh Sơn đến hắn doanh trướng. Trên đường Thẩm Hoài Hy đại khái hỏi hà. Biết được Tạ Cảnh Sơn tổ phụ Tạ Thiên Bảo chủ yếu phụ trách toàn bộ linh đài giới hậu bị vật tư sự. Tình, hắn tác bởi vì Thanh Vân hội được đệ nhị, bị ủy lấy trọng trách, lĩnh quân cùng ma tộc chính diện đối kháng, Trác Thanh Phong bọn họ quy nguyên kiếm tông năm cái. Kiếm tu hiện giờ cũng ở hắn thủ hạ, xem như hắn trợ thủ đắc lực vào doanh trướng. Tạ Cảnh Sơn lòng nóng như lửa đốt, đang muốn cụ thể hỏi một chút Thẩm Hoài Hy về Thiên Diễn Tông cùng với Giang Nguyệt Bạch bọn họ sự. tình. Kết quả liền nhìn đến nho nhỏ bạch cửu u leng keng quang quang theo vào tới. Một khuôn mặt lắc lắc, xem ai đều khó chịu bộ dáng, hoàng thạch lĩnh doanh địa đặc biệt nóng bức. Bạch cửu u khuôn mặt nhỏ bị địa nhiệt chi khí hấp hơi đỏ bừng. Cầm một cây không biết từ đâu ra huyền băng côn, hút liêu mút, nhìn đến Tạ Cảnh Sơn xem kỹ ánh mắt. Nàng còn tới hỏa khí, nhìn cái gì mà nhìn, lão đông tây, Tạ Cảnh Sơn. Tạ Cảnh Sơn quay đầu liền cùng Thẩm Hoài Hy cáo trạng. Người mang này phá hài tử tới xem náo nhiệt gì? Thẩm Hoài Hy dở khóc dở cười. Lúc trước ở Quan Tinh Lâu, Giang Nguyệt Bạch nói Bạch Cửu U là hắn ngoài thân hóa thân khi. Tạ Cảnh Sơn khiếp sợ đến trừng lớn mắt, bật thốt lên liền nói, trách không được kia phá tiểu hài tử tiện hề hề bộ dáng cùng ngươi giống nhau như đúc. Kết quả bị Giang Nguyệt Bạch hảo một hồi mắng. Hiện tại không nhớ rõ. Vẫn là cái dạng này. Cảnh Sơn huynh mạc bực. Chúng ta nói chính sự. Nói chính sự. Trác Thanh Phong đi lên trước tới. Vẻ mặt lo lắng. Giang Nguyệt Bạch nàng. Có khỏe không? Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tạ Cảnh Sơn cũng tưởng nói lời này. Bị Trác Thanh Phong giành trước. Hắn chỉ có thể đi theo gật đầu. Thẩm Hoài Hy nhẹ nhàng bâng quơ nói Hạ Thiên Diễn Tông tình huống. Chủ yếu là không nghĩ làm Tạ Cảnh Sơn cùng Trác Thanh Phong lo lắng. Do đó làm ra cái gì ảnh hưởng đại cục sự tình. Giang sư tỷ cùng lục sư tỷ đã chạy thoát. Cảnh Sơn huynh tin tức của ngươi con đường tương đối nhiều đều tìm hiểu không đến các nàng tình. Huống. Đã nói lên Tinh Minh cùng Phương Thị cũng không dễ dàng như vậy tìm được các nàng. Cho nên các người cũng không cần quá mức lo lắng. Trác Thanh Phong cau mày. Nhưng chúng ta tổng phải làm chút cái gì đi. Không thể làm các nàng vẫn luôn như vậy bị đuổi giết đi. Tạ Cảnh Sơn tiếp tục gật đầu. Hắn cũng muốn hỏi. Một cúi đầu. Bạch Cửu U ngậm băng côn cũng ở gật đầu. Hai người đối diện. Hừ Thanh nghiêng đầu, chiến công. Thẩm Hoài Hy chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần ta có thể vì Thiên Diễn Tông tích lũy cũng đủ chiến công. Bắt được bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua công huân. Đến lúc đó vô luận Phương Thị có bao nhiêu đại năng lực. Vô luận Pháp Thiên Tiên Quân như thế nào cản trở. Mặt khác Tiên Quân cùng toàn bộ tu chân giới đều sẽ không mặc cho bọn họ tiếp tục bôi đen Thiên. Diễn Tông, ta cũng có thể có cũng đủ lời nói quyền. Đi vì hai vị sư tỷ biện bạch, Thẩm Hoài Hy tiếng nói vừa dứt. Liền cảm giác được Tạ Cảnh Sơn trong mắt nháy mắt bốc cháy lên dâng trào chiến hỏa. Giơ tay chụp ở hắn trên vai, Hoài Hy, ta cùng ta thủ hạ người. Hôm nay khởi đều nghe ngươi điều khiển, ngươi liền nói hướng nào đánh như thế nào đánh. Ta chắc chắn đi theo ngươi cùng nhau đem ma tộc cẩu món lòng hết thảy nghiền nát. Thẩm Hoài Hy trong lòng dở khóc dở cười. Ngạnh nghẹt ăn mặc ra túc mục bộ dáng. Lúc trước ở Quan Tinh Lâu. Tạ Cảnh Sơn còn nói. Hắn này phá lý do liền tưởng lừa dối người. Cẩu đều không tin. Kết quả. Bên cạnh Trác Thanh Phong cùng Bạch Cửu U đều cau mày. Cảm giác này phương pháp không đáng tin cậy. Hơn nữa trì hoãn thời gian quá dài. Chỉ có Tạ Cảnh Sơn. Ý chí chiến đấu sục sôi. Hảo. Làm phiền Cảnh Sơn huynh mang ta đi trung quân doanh trướng. Ta tưởng mau chóng gặp một lần nơi đây chủ soái. Hiểu biết linh đài giới tình hình chiến đấu. Đi. Ta mang ngươi đi. Ngươi là không biết. Gần nhất quả thực kỳ quái. Chúng ta mỗi một lần xuất chinh đều sẽ chung ma tộc mai phục. Tổn thất thảm trọng, linh đài giới đã có thể dư lại hoàng thạch lĩnh doanh địa. Tạ Cảnh Sơn ôm lấy Thẩm Hoài Hy bả vai đi ra doanh trướng. Trác Thanh Phong chi kỷ cấp Bạch Cửu U vén lên mành làm nàng đi trước, Bạch Cửu U vừa ra tới. Liền đột nhiên quay đầu chiều đông đảo doanh trướng chung một cái bí ẩn góc nhìn lại. Phát hiện chợt lóe rồi biến mất màu tím góc áo, cái kia phương hướng. Đối diện bọn họ vừa rồi nói chuyện doanh trướng. cái này tinh sầu. Người tới không có ý tốt a. Đệ tam càng, cầu vé tháng, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.